Nữ phụ đại sùng, chương 60, tôi chết đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngửa lưng nằm xuống sofa tại biệt thự lớn của Sở gia, song song cầm điều khiển bật tivi lên xem tin tức. Nhưng không hề thấy tin tức gì cả. Chỉ thấy phim AV rõ nét đến từng chi tiết của Đường Vân Thanh và bốn người đàn ông ngày đó. Cô chuyển kênh, rồi lại chuyển kênh. Thế quái nào vẫu tiếp tục chiếu AV. Hoàng Yêu Lục cũng chỉ liếc qua rồi nhận xét. Vân Thanh này cũng thật giỏi. Một lúc ăn hai người. Yêu Lục xoay người qua ôm song song rồi lại cười. Nhưng kỹ thuật vẫn thua em. Câm miệng. Song song cầm chiếc dép đi trong nhà đập vào đầu Yêu Lục. Chửi rủa. Sở Thiết Lãnh chỉ nhìn cô gái mình từng hoan ái trên màn hình bằng đôi mắt lãnh đạm. Giờ trong tim hắn cô ta thậm chí không bằng một hạt cát. Thấy Yêu Lục đang ôm song song. Hắn thầm ghen tị. Rõ ràng là hắn yêu song song trước. Thế nào mà Yêu Lục giờ lại chiếm ưu thế? Thiết Lãnh khó chịu cau mày. Khẽ tằng hắng. Khụ, Tiểu Tâm ghen tị à, lại đây ôm nào. Yêu Lục ngoắc ngoắc Thiết Lãnh lại gần. Cười nhe răng. Sở Thiết Lãnh hết nói nổi. Thật sự quá mặt dày rồi. Hắn muốn chết. Cách chương.